Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, đệ 1504 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 112, sao, ta ra 60 vạn, kia ôm hài tử đại thẩm cư nhiên cũng thực hào khí kêu giới, 70 vạn. Những người khác bắt đầu lục tục tăng giá, giới vị cũng lên càng ngày càng cao, kia chạm chỗ thô vật tượng cư nhiên trở thành hương bánh trái. 200 vạn, ở cạnh giới đến 100 vạn thời điểm, trong đám người vang lên tới một cái thanh lệ thanh âm ni mọi người nhìn qua đi. Chỉ thấy kia kêu giới chính là một cái đầu đội mũ lưỡi trai nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ bị đại kính dâm che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra tiêm gầy đẹp cằm, kia dáng người cũng thực hảo. Nếu khê, trong đám người có cái ánh mắt sắc bén phóng viên kêu lên. Nếu khê, tân chụp một bộ thực rực rỡ phim truyền hình minh tinh nếu khê. Một ít người tò mò hỏi, kia nữ nhân lắc lắc đen như mực tóc dài. Động tác yêu nhã mà đem trên mặt kính dâm hái được xuống dưới, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng đại đại đôi mắt. Quả nhiên là minh tinh nếu khê. Bất quá, ở đây, đại đa số đều là một ít thành thục người. Đối với minh tinh, nhiều nhất chỉ là có một chút hứng thú, cũng không sẽ xuất hiện cái loại này điên cuồng truy tinh hiện tượng. Trừ bỏ mấy cái hai tử đi lên đi muốn tác ký tên. Nhìn đến nếu khê, Dương Tử Mi muốn đi ngày đó ở thành phố A câu lạc bộ gặp được nàng tình hình. Hiện tại nếu khê kia tư thái khí chất đã hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nhiều một phần tự tin trầm tĩnh. 200 vạn, ta muốn mua cái này Phật tượng, nếu khê lớn tiếng nói. Dương Tử Mi nhìn nàng, hơi hơi cười cười, ở nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong, còn có một chương nếu khê cho nàng viết 1000 vạn giấy nợ đâu. Bất quá, nhìn đến nếu khê có thể hoàn toàn thay đổi, hơn nữa xem nàng tướng mạo, đó là tinh vận thẳng thượng, 1000 vạn, phỏng chừng lại quá mấy năm, liền có thể hoàn toàn có năng lực còn chính mình. Bởi vì sắp tới đóng phim vất vả, hơn nữa đã chịu một ít hỗn loạn, nếu khê mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng phi thường kém, cũng thường thường ác mộng, hôm nay liền cải trang giả dạng đi vào nơi này, mục đích muốn mua một khối phỉ thúy mang mang, nhìn xem có thể hay không định kinh, lại không ngờ nhìn đến Dương Tử Mi ở bán đấu giá Phật tượng. Đối với ngày đó nàng đối chính mình chỉ điểm, nếu khê vẫn luôn ghi nhớ trong lòng bên trong, hơn nữa ghi nhớ, quả nhiên, sự nghiệp của nàng bắt đầu thuận lên, phiền ước một người tiếp một người tới, lại còn có bắt đầu tiếp chụp một cái đại đạo diễn phim bộ, làm nàng biểu diễn nữ chính. Kết quả, này bộ phim truyền hình ngoài dự đoán rực rỡ, làm cho nàng trong một đêm bạo hồng, quảng cáo phiền ước lục tục, thậm chí quốc tế, điện ảnh đạo diễn đều mời nàng đi diễn viên chính tảng lớn. Nàng đêm này hết thảy, đều về ở Dương Tử Mi cho nàng may mắn phù chú thượng. Hiện tại, nhìn đến nàng tự mình điêu khắc vật tượng, tự nhiên không chịu buông tha, 200 vạn đều có người muốn. Có người bắt đầu nghi ngờ, nói, nếu khê nhàn nhạt cười cười, không có trả lời, chỉ là nhìn Dương Tử Mi khẩn thiết hỏi, xin hỏi có thể hay không đem này Phật tượng bán cho ta? Có thể, Dương Tử Mi thực thích nếu khê thoát thai hoán cốt. Dù sao 200 vạn đã là xa xa thắng qua Chu Khiết Oánh kia 7 vạn. Pháp khí. Từ trước đến nay đều là chú ý đưa tặng người có duyên. Này nếu khê chính là người có duyên. Nếu khê mừng rỡ như điên. Cảm ơn, Dương Tử Mi đem Phật tượng đưa cho nàng nói, đem nó đặt ở ngươi tủ đầu giường bên cạnh, ngươi liền sẽ không mất ngủ, thật cảm ơn, liên tiếp mất ngủ. Đối với Nếu Khê tới nói, đó là một cái thống khổ, làm cho sắc mặt tiều tụy, gấu trúc mắt, tóc khô khốc, đại đại ảnh hưởng nàng dung mạo mỹ lệ. Nàng vừa định tiếp nhận kia Phật tượng, liền nghe thấy có người kêu, ta ra 250 vạn, sao sao sao, hết chương.